cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573. Chương 573, hóa ra là ta lớn rồi. 3/3. Đường xương đầu bắt đầu vang ong ong, lỗ tai xuất hiện ảo giác. Tin tức trong TV giảng, đối lưu đám mây ép gần. Xế chiều hôm nay, Thịnh Kinh nhiều khu huyện tuyên bố mưa đá, lôi điện báo động trước. Đại tỷ tỷ sợ sấm đánh sao? Ngươi có hay không giúp nàng che lỗ tai a? Một dân doanh hàng không đổi mới công ty phóng ra tự chủ khai phá loại nhỏ tên lửa rơi tan. May mà hiện trường không người bị thương. Ngươi cùng đại tỷ tỷ từng đánh nhau sao? Giống cùng Đường Quả Nhi đánh nhau đồng dạng sao? Hai chàng sau cuộc tranh tài mọi người dồn dập rơi lệ. Bất quá một cái là thua cầu sau thất vọng nước mắt, mà một cái khác lại là thắng lợi kích động nước mắt. Tiểu Sương, ngươi có phải là rất thương tâm nhỉ? Đừng khóc nha, đừng khóc nha. Đường Quả Nhi sẽ chăm sóc ngươi. Đường Quả Nhi sẽ vẫn yêu thích ngươi. Đường Sương giờ khóc giờ cười, nhưng thấy tiểu gia hỏa thật một bộ lo lắng vẻ mặt của hắn, trong lòng ấm áp, nhưng vẫn là sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói. Cảm tạ Đường Quả Nhi. Hiện tại ngươi còn quá nhỏ. Nói rồi ngươi cũng không hiểu. Chờ ngươi lớn rồi ca ca sẽ nói cho ngươi biết có được hay không. Đường Quả Nhi gặp Đường Sương ngữ khí nhu hòa, suy nghĩ một chút, hì hì một trận cười, nghe lời gật gù, tốt đát, chờ Đường Quả Nhi lớn rồi ca ca liền nói cho Luân ra. Tốt, đến thời điểm ta nhất định kể cho ngươi giảng liên quan với ái tình cố sự. Đường Sương nói xong, liền gặp Đường Quả Nhi nhảy xuống sofa, như một làn khói chạy. Ngươi đi đâu vậy a? Đường Quả Nhi lập tức trở về. Cái này một lúc có hơi lâu, Đường Sương lo lắng, đang chuẩn bị đi tìm Tiểu Chư Chư, đã thấy nàng hấp tấp chạy tới, hô to gọi nhỏ, Tiểu Sương không tốt rồi. Đường Quả Nhi lớn lên rồi, chuyện gì thế này a? Ta hiện tại thật sợ hãi a. Có chút mới, ngươi nhanh ôm ta một cái, Đường Sương còn không nháo rõ ràng xảy ra chuyện gì. Tiểu Chư Chư đã vọt tới, hướng về trong lồng ngực của hắn bổ một cái. Chỉ chốc lát sau, lại chính mình giãy giụa lên, chỉ vào khuôn mặt nhỏ của chính mình chứng, hoang mang hoảng loạn nói, ta tốt mới, ngươi nhìn, ta làm sao dài râu mép nhếch? Chuyện gì thế này? Có phải là ma kính hoàng hậu muốn đối phó ta nhỉ? Này, vậy phải làm sao bây giờ? Lớn lên so với nàng đẹp đẽ cũng không phải lỗi của ta nha. Nói xong, xì tương đương rút dưới mũi, giơ tay gạt một cái, đem dầu đen lau nửa bên mặt, chính mình lại không ý thức được, tha thiết chờ mong nhìn Đường Sương, chờ đợi nàng kỵ sĩ để an ủi nàng. Xảy ra chuyện gì? Đường Sương không hiểu ra sao, bắt được con bé này làm cho nàng đừng nhúc nhích, nhìn kỹ một chút, chỉ thấy trên mặt nàng đen xì một mảnh, người này không biết lấy cái gì ở trên mặt vẽ hai phiết râu nhỏ. Kỳ dị quái đản nhìn ra Đường Sương cười to, phục rồi cái này tiểu nhân tinh rồi, làm nàng chi tâm đại ca. Đường Sương biết cái tên này hí tinh trên người, đang diễn trò, chỉ là còn không làm rõ được nàng mục đích thật sự là cái gì. Đường Quả Nhi căm phẫn sục sôi nói, ngươi còn cười, Luân gia hiện tại thật sợ hãi a. Chuyện gì thế này? Đường Sương làm bộ suy nghĩ một chút, nói, ngươi có phải là ăn vụng món đồ gì, dẫn đến môi trúng độc? Này không phải râu mép, là trúng độc sau môi sưng lên. Ha, Đường Quả Nhi sững sờ, nàng kịch bản không là viết như vậy. Cái kia, vậy làm sao bây giờ đây? Đi bên ngoài nắm một cái tuyết, bôi ở trên môi là tốt rồi. Mau đi đi, Đường Sương rụt dây nói. Đường Quả Nhi con mắt quay tít, tương đương nhất thời không nghĩ tới ứng đối phương pháp. Vì để tránh cho lòi, chỉ có thể thật đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm cuối cùng nghĩ đến biện pháp, dừng bước, xoay người đối mặt Đường Xương, nhảy nhót hai lần, nói rằng, ô, ha, Tiểu Xương ta nghĩ tới đến, ta không phải trúng độc rồi, ta là lớn rồi, hiện tại thành người lớn, ngươi nhìn, ba ba cùng ngươi đều là người lớn, đều có râu mép, hiện tại Luân gia cũng có râu mép, này, cái cảm giác này vẫn thật tốt đẹp. Lập tức cười hì hì lại lần nữa vọt tới Đường Xương trước mặt. Đàng hoàng trịnh trọng nói, hì hì, Đường Quả Nhi hiện tại là người lớn rồi. Tiểu Xương có thể theo ta kể chuyện xưa đi. Đường Xương đầu tiên là sững sờ, đây mới là tiểu nhân tinh mục đích thật sự đi. Sờ sờ nàng dâu nhỏ, không nhịn được lại nở nụ cười. Đường Quả Nhi gặp Tiểu Xương nở nụ cười, nàng cũng cùng ha ha cười khúc khích, đồng thời không quên nhắc nhở. Tiểu Xương ngươi có thể đến giữ lời nói nha, đem chuyện thương tâm nói ra đi. Mụ mụ nói chuyện thương tâm muốn nói ra, không muốn buồn ở trong lòng, buồn ở trong lòng sẽ xảy ra bệnh, nói ra mới sẽ tốt đến nhanh. Tiểu Xương đừng sợ, tiểu muội muội ở chỗ này đây, sẽ an ủi ngươi, cho ngươi hát kể chuyện xưa cũng được a. Đường Xương hỏi ngươi làm sao liền khẳng định ta khổ sở trong lòng. Đường Quả Nhi hoàn toàn tự tin nói, cùng tiểu tỷ tỷ tách ra sau ngươi liền lại không nở nụ cười. Một bộ dáng vẻ không cao hứng, tốt nghiêm túc a. Đường Xương sững sờ, nhìn trước mắt cái này tiểu khả ái, lĩnh hội được nàng quan tâm, lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, nói rằng, ta trước tiên mang ngươi đem dâu nhỏ rửa đi, sau đó chúng ta lại trở về ngồi ở trên ghế salon. Thừa dịp cơm tối còn không làm tốt, chúng ta nói chuyện phiếm, ngươi cảm thấy thế nào? Rửa sạch sẽ khuôn mặt Đường Quả Nhi kéo dép, trên người mặc một bộ màu vàng ấn có gấu nhỏ chạy mau đồ án áo lông. Đại bím tóc dài đi, xóa từng buông xuống khuôn mặt hai bên. Tề dưới tóc mái đôi mắt to xinh đẹp linh động đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ bé trắng mịn đến vô cùng mịn màng. Bé chủ động bò đến trên ghế salon ngồi xong, vỗ vỗ bên người chỗ trống, nói rằng, Tiểu Xương ngươi mau tới ngồi. Còn chủ động cho Đường Xương vị trí thả một cái đệm. Bản thân nàng tắc ôm một cái khác thật dài đệm tổ ở sofa bên trong. Đường Xương ngồi xuống, đem thảm lông mở ra, che lại Đường Quả Nhi ăn mặc màu đỏ cáo nhỏ bít tất chân. Nghe ngoặt phòng trong rừng rậm tiếng gió gầm rú, nói rằng, từ nơi nào bắt đầu giảng đây? Cuối cùng có thể nghe được Tiểu Xương cố sự. Đường Quả Nhi trong lòng không gì sánh được hài lòng, chính muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được ngoài phòng ào ào ào một trận vang, cùng với cọt kẹt một tiếng, thật giống cái gì bị bẻ gãy rồi. Đường Quả Nhi cả kinh, con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống như có chút sợ sệt, nhưng càng nhiều chính là hiếu kỳ, nhảy xuống sofa ăn mặc dép liền chạy đến trước cửa sổ, nhìn chằm chằm ngoài phòng miếng vải đen rét đậm bóng đêm chung quanh tra tìm. Vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Đường Xương đi tới bên người nàng, ngoài phòng là một mảnh rừng trúc, hoàn toàn đen xì, cái gì đều không nhìn thấy. Hắn đối không gì sánh được hiếu kỳ tiểu chư chư giới thiệu. Đây là bên ngoài gậy trúc bị tuyết đọng ép gãy rồi âm thanh. Ha, Đường Quả Nhi tò mò nhìn hắn, hỏi, vì sao lại ép đoạn? Đường Xương, bởi vì tuyết đọng quá nặng, gậy trúc rất mềm mại, không chịu được nữa liền đứt đoạn mất. Đường Quả Nhi có chút không rõ, hoa tuyết nhỏ như vậy nhẹ, làm sao sẽ rất trọng đây? Đường Xương sờ sờ đầu nhỏ của nàng, ôm tiểu vai một lần nữa trở lại trên ghế salon. Một mảnh hoa tuyết đương nhiên rất nhẹ, thế nhưng 10.000 mảnh liền rất nặng, gậy trúc sẽ bị ép đoạn. Đường Quả Nhi tổ ở sofa bên trong suy nghĩ một chút, thở dài nói, gậy trúc thật đáng thương a. Tiểu Xương, ngươi có phải là cảm giác mình cũng rất đáng thương? Đường Xương, gạch dưới, tư duy quá vượt lên rồi, rất khó đuổi kịp a. Đường Quả Nhi gặp Đường Sương một bộ bị nàng hỏi trụ biểu tình. Đắc ý hỏi, này hôm nay tiểu tỷ tỷ kia tên gọi là gì vậy? Nàng vài tuổi rồi, nàng có phải là bạn gái của ngươi à? Đường Sương nhìn bé, cười cợt, được rồi, liền cùng cái này tiểu nhân tinh tâm sự Tăng Ngọc Quân đi. Hắn giống như Đường Quả Nhi, đem đệm từ phía sau lấy tới ôm trong lồng ngực, thân thể thật sâu tổ vào sofa bên trong, cùng bạn nhỏ song song dựa vào. Đường Quả Nhi thấy thế, cười ha hả tới gần một ít, nghiêng đầu nhỏ tựa ở Đường Sương trên cánh tay, nhếch miệng hướng hắn ngây thơ cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.